Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, ném khăn tay. 5. Lời này vừa nói ra, sở hữu tiểu quỷ hiển nhiên đều kinh ngạc. Đứa bé kia Vương Hổ vừa a một tiếng, đứng lên, nhìn chằm chằm trung gian một chân nam hài. Hỏi, ngươi là Tiểu Long, ngươi không có chạy mất. Ôi, vấn đề của ta còn không có hỏi xong. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng nhắc nhở. Hổ Cương sững sờ, sờ lên đầu, không lại nói cái gì. Một lần nữa ngồi xuống lại, Nhan Tuấn Trạch lần nữa nhìn về phía một chân nam hài. Trả lời ta vấn đề thứ nhất, tại sao phải cùng Tiểu Ninh đổi quần áo? Là hắn bức ta, một chân nam hài rốt cục mở miệng. Lúc này, nếu như là những người khác lời nói, khẳng định sẽ thuận nước đẩy thuyền hỏi, vì cái gì? Nhưng Nhan Tuấn Trạch sẽ không. Hắn chỉ có 3 lần hỏi cơ hội, nhất định phải hào hào nắm chắc. Mỗi một cái vấn đề đều muốn có giá trị, nếu không liền uổng phí sức lực. Tiểu Ninh trộm Hổ Cương gì đó về sau, nói với ngươi cái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi, một chân nam hài hiển nhiên không ngờ đến hắn sẽ như vậy hỏi. Có chút sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng Nhan Tuấn Trạch một lát, lúc này mới trả lời. Hắn nhường ta cùng hắn thay quần áo, nếu như ta không đổi, hắn liền nói cho Hổ Cương, này nọ là ta trộm, hơn nữa còn muốn mách mẹ ta. Ta thích Tiểu Nhu, cái này Tiểu Thí Hài, lúc này mới bao lớn chút chuyện. Nhan Tuấn Trạch bỗng cảm giác không nói gì, nhưng có đôi khi chính là như vậy. Đại nhân coi là không quan trọng bao nhiêu sự tình, tại Tiểu Hài Tử trong mắt lại là so với trời còn lớn hơn. Không quản như thế nào, Tiểu Long tuyệt không thể nhường mẹ biết mình thích Tiểu Nhu, cũng không thể để Hổ Cương nói là chính mình trộm hắn đồ vật. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, ngồi đối diện sở hữu tiểu quỷ, đặc biệt là gọi là Hổ Cương đứa nhỏ thủ lĩnh đạo. Ta nghĩ, ném khăn tay không cần lại tiếp tục, đáp án đã rất rõ ràng. Nghiêng đầu đối một chân nam hài hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi là ai? Chu Trương Long, một chân nam hài trả lời, Tiểu Long, ta đồ vật đâu? Hổ Cương bỗng nhiên đứng người lên. Tiểu Long vẫn không trả lời, Nhan Tuấn Trạch đã đi qua, kéo qua tay của hắn, cảm giác chính mình giống như là bắt lấy một cái than cốc hoặc là gỗ. Ngẩng đầu đối Hổ Cương đạo, này nọ là Tiểu Ninh cầm, không có quan hệ gì với Tiểu Long, kia Tiểu Ninh đâu? Hổ Cương khó thở, phát sinh hỏa hoạn thời điểm, các ngươi đang làm gì? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời, mà là hỏi lại. Ngay tại kia trong phòng, tìm ta gì đó, Hổ Cương chỉ một ngón tay vừa mới đống thi thể gạt ra cái gian phòng kia tòa nhà. Vậy liền đúng rồi, Nhan Tuấn Trạch nhún vai, Tiểu Ninh trộm ngươi đồ vật, sau đó áp chế Tiểu Long cùng hắn đổi quần áo chuẩn bị vu oan giá họa cho hắn. Nhưng ngươi lúc này lại đem đoàn người gọi cùng một chỗ, chuẩn bị tìm ngươi mất đi gì đó. Lúc ấy hẳn là sắc trời muộn, còn chưa kịp đào tẩu, Tiểu Ninh sợ hãi sự tình bại lộ. Tại ngươi triệu tập những người khác thời điểm, hắn dứt khoát phóng hỏa đốt phòng cách vách, vốn chỉ muốn dùng hỏa hấp dẫn các ngươi lực chú ý, để cho mình mang theo trước tiên giấu kỹ gì đó chạy trốn. Nhưng Tiểu Ninh không nghĩ tới trong phòng có hóa lỏng khí, cháy bùng sau thế lửa dọa sợ hắn. Hắn căn bản là không có cách khống chế, cho nên thất kinh chạy, lại đem toàn bộ các ngươi thiêu chết ở đây. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lâm ra sân nhỏ cách đó không xa, nơi đó ở dưới ánh trăng ẩn ẩn ba quang liễm diễm. Có phản quang xuyên suốt đi lên, nham cước đập chứa nước hẳn là ngay tại khoảng cách chỗ không xa. Vô cùng có khả năng bị dọa sợ Tiểu Ninh hoảng hốt chạy bừa tiến vào đập chứa nước bên trong. Chuyện đã xảy ra đại khái là dạng này. Đương nhiên, một ít chi tiết đã không cách nào khảo cứu. Hơn nữa, Nhan Tuấn Trạch vẫn che giấu một số việc. tỉ như kia tượng gỗ có phải là hổ cương mất đi gì đó. Mà vừa rồi tại trong phòng thấy được trong đống thi thể vươn ra cái tay kia. Hiện tại hắn cũng rõ ràng là ai. Kia là Tiểu Long Tay. Tuy là hắn không cầm tượng gỗ, nhưng tượng gỗ cũng không có bị Tiểu Ninh mang đi. Thứ này luôn luôn bị giấu ở vừa rồi kia trong phòng. Bị Tiểu Long quỷ hồn cấp hảo hảo bảo vệ. Ân, thứ này hẳn là nhiệm vụ bên trong nâng lên bảo tàng. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng là Tiểu Ninh cầm đi hổ cương gì đó. Không có quan hệ gì với Tiểu Long. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút chính mình lôi kéo khối này, than. Cốc, đối tất cả mọi người đảo, ta hiện tại dẫn hắn đi gặp hắn một chút thân nhân. Rất nhanh liền trở về. Tiểu Long cùng chúng ta là cùng nhau. Chúng ta không cách nào phân ly. Tiểu Nhu thanh âm vang lên. Đích xác, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cũng nói đến rất rõ ràng. Đây là một cái quần cư hình linh dị, chú định như thế, đã không cách nào phân ly, nhưng Diệp Chân Nam không cách nào rời đi đường lớn số 39, cho nên mang nàng con trai đi qua cùng nàng gặp một lần, là duy nhất lựa chọn. Kỳ thật vấn đề này cũng không khó, chỉ là tạm thời phân ly, tựa như bọn họ chơi ném khăn tay lúc dạng này, cũng không phải vĩnh viễn tách ra. Bất quá thời khắc này hài tử Vương Hổ Cương chính đang giận trên đầu. Có lẽ rất khó nhường hắn đồng ý Tiểu Long một người rời đi. Đương nhiên Nhan Tuấn Trạch cũng có biện pháp ngừng lại Hổ Cương tức giận. Tỉ như nói cho hắn biết kia tượng gỗ ngay tại gian phòng cuối giường hạ cái hố bên trong. Bất quá như vậy, chính mình tại nhiệm vụ bên trong tìm kiếm bảo tàng chuyện này tự nhiên là lành lạnh. Hắn đương nhiên không muốn đem sắp tới tay, bảo tàng, lại chắp tay nhường lại. Đã cuối cùng đều muốn đòn khiêng, vậy liền dứt khoát đòn khiêng một chút, chịu đựng được đến Diệp Chân Nam chỗ ấy. Đến lúc đó có cái này quỷ thắt cổ ra mặt, đám này tiểu thí hài lật không nổi cái gì sóng lớn. Thực tế không được lại trở về, Nhan Tuấn Trạch đã quyết định chủ ý. Xác định không thể để cho Tiểu Long rời đi một hồi sao? Hắn hỏi lần nữa. Không thể. Hổ Cương trả lời chém đinh chặt sắt. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch bên cạnh chân xuất hiện một cái thi bò. Lập tức Khả Nhi cũng xuất hiện, ghé vào hắn trên lưng. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu đối Khả Nhi dỉ tai một câu. Tiểu gia hỏa này hai chân bắn ra, trực tiếp chạy về phía sau. Nhanh như chớp Nhi nhảy tót vào đống thi thể vừa rồi chỗ gian phòng. Chỉ chốc lát sau Khả Nhi lại dùng cả tay chân chạy ra. Nhảy tới Nhan Tuấn Trạch trên lưng. Phảng phất chẳng hề làm gì. Đi, Nhan Tuấn Trạch nắm lấy không nói tiếng nào Tiểu Long. Hướng sân nhỏ cửa chính đi đến. Không cho phép rời đi. Hồ Cương tại thời khắc này tiếng nói hoàn toàn biến âm lãnh. A. Nhan Tuấn Trạch trên lưng Khả Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối cái này cùng nàng không chênh lệch nhiều tiểu quỷ nhóm nhe răng nhếch miệng. Hai tay nâng lên, tứ chi đứng thẳng chống tại Nhan Tuấn Trạch trên bờ vai. Thân thể kéo căng, đề phòng lại dẫn cảnh cáo ý vị. Nhìn chằm chằm sở hữu tiểu quỷ, thi bò tượng trưng lên tiếng, ngao một tiếng, sau đó nhô ra kia xẻ tà đầu lưỡi. Bắt đầu xử lý trên đầu mình một phân. Nhan Tuấn Trạch bó tay rồi. Ngươi cái tên này có thể hay không chuyên nghiệp một điểm? Vừa mới nói xong, kia cách mình nửa cái đầu hài đồng bỗng nhiên vọt tới. Đang ở xử lý một phân thi bò, đầu lưỡi bỗng nhiên một cái hoành vung, đánh trúng nam hài phần eo, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Toàn bộ trở về cùng một chỗ. Hổ Cương kia thanh âm non nớt biến ngang ngược, hét lớn một tiếng, trừ Tiểu Long ở ngoài những hài tử khác, hết thảy hướng hắn tụ tập tới. Những tiểu tử này tứ chi bắt đầu vặn vẹo biến hình, đầu cởi nứt, dung nhập màu đen bên trong. Chỉ là một lát thời điểm, vừa rồi kia một đoàn đống thi thể xuất hiện lần nữa, chen chúc cuồn cuộn mà tới.